Đạo tâm trùng ma, chương 1116, tiến vào, cốc truyện audio.com, cuối cùng cũng tới vạn ma cốc. Nhìn vạn ma cốc cảm thụ được ma khí vô cùng vô tận từ trong đó phát ra, Tần Thiếu Phong cảm thấy toàn thân sung sướng. Ma khí này với người bình thường thì đúng là mãnh thú hồng thủy, có điều đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì lại là vật bổ. Cho dù trong lòng vội vàng muốn tiến vào vạn ma cốc để cắn nuốt một phen, có điều Tần Thiếu Phong vẫn khắc chế dục vọng của mình. Hiện giờ ở đây đang có hai đại quân đoàn, tuy rằng Tần Thiếu Phong không sợ nhưng nếu động thủ thì cũng là chuyện phiền phức, cho nên Tần Thiếu Phong đành chờ. Huyết Đồ dẫn theo tướng sĩ của đệ cửu quân đoàn tới phía trước vạn ma cốc, sau khi giao nhận nhiệm em vụ với đệ bát quân đoàn thì tướng sĩ của đệ bát quân đoàn tất nhiên là cưỡi chiến hạm siêu cấp rời khỏi, về Thiên Vương Đế Triều, rồi Huyết Đồ lúc này mới vung tay lên, dẫn theo tướng sĩ của đệ cửu quân đoàn bay tới vạn ma cốc. Tần Thiếu Phong đi theo đại quân, dừng ở mép vạn ma cốc, tuy rằng là ở rìa, nhưng vẫn thập phần rộng lớn. Tần Thiếu Phong đứng đó, nhìn vạn ma cốc phía trước, dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt, có điều lại cố áp chế. Nhìn vạn ma cốc đó, Tần Thiếu Phong tất nhiên là phát hiện bên trên vạn ma cốc này cũng có một cấm chế cực lớn, bao vây toàn bộ vạn ma cốc, chỉ có thể tỏa ra một chút khí tức, mà chút khí tức này đã đủ để trăm vạn đại quân tu luyện. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiếu Phong không kinh ngạc, địa phương có ma khí nồng đậm như vậy, nếu không có cấm chế phòng hộ thì chẳng ai tới gần được, thậm chí nếu ma đầu trong vạn ma cốc ra ngoài, mấy đại vực chung quanh sẽ gặp tai ương, mà hiện tại có cấm chế này phòng hộ tất nhiên là không có nhiều nguy hiểm, còn thành nơi tốt để tu sĩ luyện tâm. Đương nhiên, vạn ma cốc này hiện giờ bị Thiên Vương Đế Triều chiếm lấy, cho nên chỉ có tướng sĩ của Thiên Vương Đế Triều mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này, người của Đế Triều khác cho dù không cam lòng nhưng cũng không có cách nào, dù sao thực lực của Thiên Vương Đế Triều thật sự là quá cường hãn, không ai dám cùng đại chiến với Thiên Vương Đế Triều, chỉ có thể nuốt cục tức này. Huống hồ vạn ma cốc này chỉ có thể dùng để luyện, không có tác dụng gì khác, cho nên cũng chẳng vì chút lợi ích này mà đắc tội với Thiên Vương Đế Triều. Dưới tình huống như vậy, Thiên Vương Đế Triều chiếm lấy vạn ma cốc, cung cấp một thánh địa tu luyện tuyệt hảo cho 18 quân đoàn. Huyết Đồ rất nhanh đã an bài cho tướng sĩ tu luyện chung quanh vạn ma cốc, các tướng sĩ dựa theo thực lực của mình, phân biệt ngồi xếp bằng các nơi ở ven vạn ma cốc. Người thực lực mạnh tất nhiên là tới gần cấm chế của vạn ma cốc, mà thực lực thấp thì tất nhiên là không thể tới quá gần, nếu không, không thành công tâm mà bản thân lại bị ma khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma. Bên trong đệ cửu quân đoàn này, thực lực nhất tất nhiên là Huyết Đồ, sau khi thấy các tướng sĩ đã bắt đầu tu luyện, Huyết Đồ đi vào bên trong, mà Tần Thiếu Phong thấy thế cũng đi theo, Huyết Đồ tất nhiên là chú ý tới Tần Thiếu Phong, tựa hồ là mang tâm tư dò xét Tần Thiếu Phong. Cấm chế của vạn ma cốc là ở bên trong bức tường vòng tròn tại rìa, khí tức của ma sát chi khí cũng từ cấm chế này phóng xuất ra, cho nên dưới tình huống như vậy, tất nhiên là càng tới gần cấm chế thì ma sát chi khí tất nhiên càng nồng đậm. Huyết Đồ cứ như vậy bước nhanh vào bên trong, có điều khi cách vách tường trong của cốc truyện audio.com, vạn ma cốc 400 dặm thì ngừng lại, bởi vì đến nơi này đã là cực hạn của Huyết Đồ, không thể tiếp tục đi tới nữa, bởi vì nếu còn đi tiếp thì ma sát chi khí rất nồng đậm, nhìn ma khí nồng đậm tràn ngập trong không khí, Huyết Đồ dừng bước, lúc này ảnh hưởng của ma sát chi khí mà hắn thừa nhận đã rất kịch liệt, nếu còn đi tiếp thì tuyệt đối sẽ mê man trong đó. Dù sao bản thân Huyết Đồ cũng là người đầy hung sát chi khí, trong hoàn cảnh tràn ngập ma khí nồng đậm này rất dễ lạc mình, cho nên Huyết Đồ tất nhiên là không dám tiếp tục đi tới, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Huyết Đồ không dám tiếp tục đi tới, cũng ngừng lại, nhìn Huyết Đồ nói, Huyết Đồ quân đoàn trưởng muốn tu luyện ở đây ư? Tần Thiếu Phong dễ dàng hai lần đánh nổ thân hình của Huyết Đồ, điều này khiến Huyết Đồ không còn dám xung đột với Tần Thiếu Phong nữa, sau khi nghe vậy, lắc đầu nói. Nơi này đã là cực hạn của ta rồi, còn đi về phía trước thì sẽ lạc mình cho đó, sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi về phía trước nữa ư? Nghe thấy lời nói của Huyết Đồ, Tần Thiếu Phong cười cười. Vẫn đi được tiếp thôi, không quấy rầy Huyết Đồ tướng quân tu luyện. Nói xong, Tần Thiếu Phong tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã biến mất trong ma khí màu đen, nhìn thấy một màn như vậy, Huyết Đồ lắc đầu bất đắc dĩ, ngồi xuống bắt đầu luyện tâm. Tần Thiếu Phong tiếp tục đi về phía trước, tuy rằng đối với Huyết Đồ bọn họ mà nói thì nơi này ma khí đã rất đậm, có điều đối với ma trùng hiện tại mà nói thì vẫn quá kém, bên trong dạng ma khí nồng đậm này Tần Thiếu Phong thập phần thoải mái, rất nhanh Tần Thiếu Phong đã đi tới phía trước cấm chế. Khi tới vạn ma cốc, Tần Thiếu Phong cũng cảm nhận được cảm giác như cảm nhận được thiên lộ chi, bên trong vạn ma cốc có cái gì đó đang triệu hồi Tần Thiếu Phong, hơn nữa nhìn cấm chế trước mắt, trong lòng Tần Thiếu Phong đã xuất hiện phương pháp phá giải cấm chế này, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong lại khẳng định lời nói của Tô Hầu lúc trước. Thiên Lộ Trì, Vạn Ma Cốc Hồng Trần Lâm. Căn cứ vào lời nói của Tô Hầu thì Tần Thiếu Phong một nửa lực lượng kiếp trước của Tần Thiếu Phong, cũng chính vì vậy Tần Thiếu Phong khi tới những địa phương này mới có cảm giác quen thuộc, người khác vô luận như thế nào cũng không thể phá giải được cấm chế để tiến vào bên trong, nhưng Tần Thiếu Phong thì tùy tiện có thể tiến vào. Dựa theo cách nói của Tô Hầu, khi Tần Thiếu Phong thân là khí linh của Hồng Mông Đài, chỉ là một tia nguyên linh của kiếp trước chân chính mà thôi, như vậy là ai có thể có thực lực đánh cho Tần Thiếu Phong chỉ còn lại một tia nguyên linh cuối cùng. Loại nghi hoặc này cứ luẩn quẩn trong lòng Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong rất muốn tìm Tô Hầu để hỏi minh bạch, có điều Tô Hầu không nói, Tần Thiếu Phong cũng không thể miễn cưỡng. Nhìn cấm chế phía trước cùng với cấm chế bên trong Vạn Ma Cốc, vô cùng vô tận ma đầu bên trong Vạn Ma Cốc đang điên cuồng chu lên, nhất là khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện phía trước cấm chế, lại nổi điên trùng kích về phía cấm chế, từng con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong. Lắc đầu, Tần Thiếu Phong gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, sau đó vươn tay về phía trước điểm một cái, hắc quang trên đầu ngón tay chợt lóe, bên trên cấm chế nứt ra một lỗ hổng, sau đó Tần Thiếu Phong đi vào. Từng tiếng chu kinh thiên động địa từ miệng đủ loại ma đầu phát ra rồi. gocchuyenaudio.com Lập tức từng con ma đầu khủng bố đánh tới Tần Thiếu Phong, vô số răng nanh sắc bén, lợi chảo màu đỏ tươi, bao phủ về phía Tần Thiếu Phong, có điều đối mặt với trường hợp như vậy, Tần Thiếu Phong một chút kích động cũng không có. Những ma đầu này đối với tu sĩ bình thường mà nói thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với ma trùng của Tần Thiếu Phong hiện tại mà nói thì chỉ là sự vật, chúng ùa tới Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong thấy thế tâm thần khẽ động, ma trùng Tần Thiếu Phong đã biến thành thân thể máu thịt xuất hiện phía trước hắn. Chỉ thấy ma trùng Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng bên trên ma giới, mang theo nụ cười tà dị, lập tức ma trùng Tần Thiếu Phong há miệng, ma đầu chen chúc chung quanh giống như thiên hà bay tới miệng của ma trùng Tần Thiếu Phong, toàn bộ bị Tần Thiếu Phong nuốt vào. Tần Thiếu Phong nhìn thấy ma trùng Tần Thiếu Phong đại phát thần uy cũng không nhàn rỗi, ngồi xếp bằng phía sau ma trùng Tần Thiếu Phong, cũng tu luyện thiên địa chi lực vô cùng vô tận bị Tần Thiếu Phong hút lấy, thối luyện nhục thân, tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, đồng thời thần hồn Tần Thiếu Phong cũng vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, đều tự tăng cường lực lượng. Ma khí và ma đầu trong Vạn Ma Cốc này thật sự là rất khổng lồ, muốn cắn nuốt hết thì thời gian cần không thể tính toán, có điều ngay khi ma trùng Tần Thiếu Phong cố gắng cắn nuốt, ma giới dưới mông hắn bỗng nhiên nở rộ ra từng đạo hắc quang, ba cánh hoa sen bỗng nhiên nở ra. Cách chương